Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, đại học. Yến Phong buồn bực đem điện thoại ném cho Vương Hãn Vũ. Tức giận nói: "Ta nói lão Vương a, các ngươi đi theo một cái như vậy lão không biết xấu hổ còn có thể đem sinh ý làm lớn như vậy. Thực sự là lão thiên mắt bị mù. Vạn ác không bình đẳng 81 đầu a." Lão thiên ngươi trợn mở mắt à, Yến Phong cầm bàn chải đánh răng ghé vào bồn cầu bên cạnh rú thảm. Nói, không được kêu, trên lầu còn có hai cái bồn cầu không soát đây. Làm không hết không cho phép ăn cơm. Tiêu Thấm Nhi cầm một cái đồ lau nhà hung hãn nói. Ăn mặc một cái rộng lượng áo ngủ, trên đầu bao lấy một cái khăn mặt, rất giống một cái ác độc bà chủ nhà. Yến Phong đầu óc một choáng. Đầu hung hăng cúi tại gốm sứ trên bồn cầu. Lại bắn lên. Đứng lên cho ta. Không cho phép lười biếng. Tiêu Thấm Nhi cầm đồ lau nhà đỉnh đỉnh Yến Phong phía sau lưng. Xem như ngươi lợi hại. Yến Phong cầm bàn chải đánh răng hung tợn xoát lấy bồn cầu. Một bên xoát còn một bên ngắm lấy Tiêu Thấm Nhi bộ ngực. Trong miệng thì thầm. Ta xoát nha xoát. Ta xoa nha xoa. Mặt bàn là xoa a, mặt bàn là xoa. Đồ lưu manh, ta giết ngươi. Từ khi Yến Phong nói nàng là mặt bàn là về sau. Mặt bàn là ba chữ quả thực liền cùng ma chú một dạng. Nghe xong liền nổi giận. Sở dĩ, mỗi khi nàng đem Yến Phong chỉnh chết đi sống lại, đang tại dương dương đắc ý thời điểm, tên vương bát đản này trong miệng liền thình lình toát ra mặt bàn là ba chữ. Lập tức liền đem Tiêu đại tiểu thư khí phát điên giơ chân. Mặc kệ nàng đem Yến Phong chỉnh đến cỡ nào thảm, lại một chút cũng không có cảm giác được chiếm được tiện nghi. Mặc dù bị chỉnh, mặt ngoài muốn sống muốn chết, nhưng Yến Phong trong lòng ngược lại vô cùng hưởng thụ. Không có người có thể hiểu được có thể cùng người khác không có tâm cơ đi đấu võ mồm với hắn mà nói. Là biết bao xa xỉ. Tháng 9 an tĩnh hơn 2 tháng, Hỗ Hải sân trường đại học lần nữa biến tiếng người huyên náo đứng lên. Thiếu nam thiếu nữ ra ra vào vào. Cửa sân trường càng là đậu đầy các loại các dạng xe sang trọng. Cũng là đến đây đưa hài tử nhập học phụ huynh. Một cái quần áo đắt tiền phụ nữ trung niên dặn dò con của mình. Nhi tử a, về sau mụ mụ không ở bên người. Người có thể nhất định phải chiếu cố thật tốt bản thân a. Nếu thật là không có cách nào tìm cái tức phụ, mẹ cho ngươi tiền, một cái tức phụ nếu là không đủ, ta tìm hai, một cái rửa cho ngươi áo nấu cơm, một cái bồi ngươi đi ngủ, đừng sợ dùng tiền, mẹ kiếm tiền liền cho ngươi tán gái nhi dùng, đem làm lớn bụng cũng không có quan hệ, đánh rơi ta liền đánh, đánh không hết mà nói, ta liền sinh ra tới, mẹ nuôi là được. Yến Phong lập tức mộng, nha. Trên đời còn có như vậy cực phẩm lão mụ sao? Bất quá trên đời này nữ nhân chính là như vậy. Đối với mình trượng phu, nhìn nhiều những nữ nhân khác một dạng, liền hận không thể để người ta 5-8 phần thi. Nhưng nếu là con của mình, nữ nhân bên cạnh càng nhiều, làm mẹ ngược lại càng có mặt mũi. Mà ở một bên khác, một cái làm cha cũng ở đây dặn dò bản thân lớn lên cùng Phượng đại tỷ không kém cạnh nữ nhi. Nói, nữ nhi a, đến trường học nhất định phải giữ mình trong sạch a. Một chút tiểu ma cà bông, nhà quê tuyệt đối đừng phản ứng người ta. Cùng loại người này không có tiền đồ, nhưng nếu là gặp phải cao phú soái, nhất định phải đem hắn cầm xuống. Vừa lừa vừa dụ cũng phải đem hắn làm lên giường. Thực sự không được, gọi điện thoại cùng lão ba nói. Lão ba cho ngươi chỉnh chút thuốc, cam đoan là củi khô gặp liệt hỏa. Yến Phong có chút choáng. Mẹ, nơi này là cả nước số một trường cao đẳng, còn là kỹ viện. Bất quá cái hiện tượng này lại là xã hội phi thường chân thật một mặt. Thiếu gia nhà giàu ở sân trường lấy đùa bỡn nữ nhân làm vui. Mà nữ sinh cũng không phải hy vọng có thể bám vào một cái cao phú soái. Từ đó cẩm y ngọc thực, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy nam từng cái đều ăn mặc ngọc thụ lâm phong. Nữ thì còn lại là trang điểm lộng lẫy. Yến Phong vẫn là tê lo lắng. Quần cộc hoa lớn, một đôi lớn dép lê, Đây là Yến Phong cố ý chạy đến trên sạp hàng mua. Một thân xuống tới không đến 100 khối. Giang Vi đưa quần áo trên người mặc dù đủ cấp bậc. Nhưng là ăn mặc khó nhi. Hơn nữa quá đắt. Không nỡ mặc. Ngay tại cách đó không xa một cái chỗ khuất ngừng lại một cỗ Bentley. Trong xe một người trung niên xông một cái cơ hồ cùng Yến Phong đồng dạng mặc thiếu niên cười khổ. Nói, ta nói thiếu gia, người mặc cái này một thân cũng quá điệu giới a. Thiếu niên chừng hai mắt một cái. Nói, chỗ nào điệu giới, ta đây gọi điệu thấp, có nội hàm, người hiểu cái bướm đây này. Nhanh đi về sau không có điện thoại của ta, không cho phép đến Hỗ Hải tìm ta. Nói xong. Thiếu niên liền mở cửa xe đi ra ngoài. Phóng nhãn xem xét lập tức ngây ngẩn cả người. Mẹ, tình huống gì? Chỉ thấy tất cả mọi người áo mũ chỉnh tề. Hắn mặc đồ này quả thật có chút loại khác. Ngay tại hắn đang do dự muốn hay không thay quần áo thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa Yến Phong. Lập tức hai mắt sáng lên. Ha ha, cuối cùng là tìm tới người trong đồng đạo. Lão huynh. Quần áo không tệ a, điệu thấp có nội hàm. Yến Phong đang chuẩn bị vào trường học. Đột nhiên nhảy qua tới một người. Trực tiếp khoản lấy bờ vai của hắn. Khuôn mặt cười bông hoa giống như. Dò xét một lần. Phát hiện ra hỏa này trừ bỏ tóc so với chính mình nhiều hơn một tấc bên ngoài. Ăn mặc vậy mà giống như đúc. Hai người dáng người còn tạm được. Thật xa nhìn lại còn tưởng rằng là hai huynh đệ đâu. Đó là. Yến Phong ngửa đầu, đắc ý nói, ta đây thân mặc dù điệu thấp, nhưng là phẩm vị 10 phần, cũng không phải bình thường người có khả năng lĩnh hội, là được, thiếu niên lập tức hai mắt tỏa, sáng, biểu thị đồng ý, nhìn xem người chung quanh nói ra, chúng ta phẩm vị người bình thường làm sao sẽ hiểu, người xem những cái này ngu xuẩn, nguyên một đám quần áo gọn gàng, cùng muốn kéo ra ngoài bán giống như, Yến Phong nghe xong, lập tức vui, tiểu tử này nói chuyện rất hợp khẩu vị, lúc này liền vỗ bờ vai của hắn, nói, ta xem tiểu tử ngươi ngộ tính không tệ, về sau liền cùng ta đi, có chuyện gì liền báo tên của ta, ta bảo kê ngươi, thiếu niên kia nghe xong, lập tức đại hỉ, nói, vậy thì cảm ơn đại ca, tiểu đệ gọi Hàn Trọng, đại ca cao tính đại danh a. Tại Hỗ Hải Đại học có phải hay không có rất nhiều người biết rõ ngươi a? Ta gọi Yến Phong. Tại Hỗ Hải Đại học ngươi là người thứ nhất biết rõ tên của ta. Cảm thấy vinh hạnh a. Ta. Hai người kề vai sát cánh đi vào trường học. Thân thiết ghê gớm. Tốt cùng thân huynh đệ giống như. Đi tới tân sinh chỗ báo danh. Yến Phong hỏi. Lão sư. Xin hỏi nơi này là tân sinh chỗ báo danh sao? Đúng vậy. Ách, thẻ căn cước, thư thông báo trúng tuyển đều mang đến a. Chỗ báo danh là một cái tuổi không lớn lắm nam lão sư. Trông thấy hai người trang phục khuôn mặt cổ quái. Theo đạo lý mà nói, tân sinh báo danh đều mặc phi thường ngăn nắp. Liền xem như tình huống gia đình kém một chút, cũng sẽ mặc chỉnh tề. Lấy tranh thủ đồng học cùng lão sư hảo cảm. Hai người này nhất định chính là khách du lịch. Ngay tại hai người xuất ra giấy chứng nhận chuẩn bị ghi danh thời điểm. Đột nhiên bị người từ phía sau cho đẩy ra. Đồng thời nói. Hai cái thổ báo từ trước hết để cho mở. Bản tiểu thư trước ghi danh. Ta thời gian đang gấp. Hàn Trọng xem xét. Con mắt lập tức thẳng. Nuốt từng ngụm nước nói. Ta dựa vào. Nơi này mỹ nữ quả nhiên nhiều. Liền nhanh như vậy gặp được một cái. Chỉ thấy đó là một cái ước chừng 15-16 tuổi nữ hài. Vóc dáng mặc dù nhỏ bé, nhưng là có một loại không nói ra được đáng yêu. Đây chính là điển hình la lị hình mỹ nữ a. Lúc đầu tiểu mỹ nữ này xác thực rất đẹp mắt, nhưng là cái kia thổ báo tử, ba chữ lại là đem Yến Phong cho dẫn lửa. Trong khoảng thời gian này không ít thụ tiêu thấm nhi ức hiếp. Tiểu nương bì này liền thường xuyên đem thổ báo tử, ba chữ treo ở ngoài miệng. Yến Phong tiến lên một bước, giống sách con gà con một dạng, đem cô bé kia cho nâng lên một bên, đưa lên bản thân thư thông báo trúng tuyển cùng thẻ căn cước nói ra. Lão sư, xin giúp ta đăng ký. Ngươi, một đường thanh âm tức giận vang lên, Yến Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, nói ra, ngươi cái gì ngươi, ta tới trước, biết hay không lễ phép, đừng tưởng rằng ngươi nhỏ, ta liền không dám thu thập ngươi. Một bên Hàn Trọng trợn tròn mắt, đại ca chính là đại ca a, xinh đẹp như vậy một cái tiểu nữ nhi thế mà đều không khách khí. Nữ hài bị Yến Phong như vậy nói cho một trận, lập tức ngốc, nửa ngày sau mới phản ứng được, tức giận hô, lẽ nào có cái lý ấy, ngươi lại dám nói bản tiểu thư tiểu. Yến Phong liếc nhìn cô bé bộ ngực, nói ra, nói ngươi nhỏ, ngươi liền nhỏ, thế nào, một chút lễ phép cũng đều không hiểu, ta xem ngươi hay là về nhà lại uống 2 năm sữa đi, đoán chừng còn có thể phát dục. Mẹ quá độc ác, Hàn Trọng hai mắt tỏa ánh sáng, nhất định chính là sùng bái, xem mỹ nữ như không nhân vật, tuyệt đối có làm đại ca tiềm chất a. Mà cô bé lông mày lập tức dựng lên, hai con mắt đều nhanh phun ra lửa, dương nanh múa vuốt nhào tới, quả thực liền cùng một cái đàn bà đanh đá đồng dạng. Trong miệng hô, vương bát đàn, ta giết ngươi. Yến Phong thì là cười hắc hắc. Một cái liền tóm lấy cô bé bả vai, nữ hài vóc dáng quá nhỏ, dương nanh múa vuốt nửa ngày, cũng với không tới Yến Phong. Hàn Trọng cấp bách, vội vàng đi lên, nói, đại ca, bớt giận nhi, đừng tức giận, đừng động thủ a, đối đãi mỹ nữ chúng ta phải có tố chất một chút, bằng không thì về sau có cô nàng trông thấy chúng ta liền chạy, chúng ta ngâm ai đi a, người nói có đúng hay không? Nếu không ngươi trước đem nàng giao cho ta, ta tới hảo hảo cùng nàng nói chuyện tâm tình. Nữ hài khí vốn liền không nhẹ, gặp Hàn Trọng nói như vậy, càng là giận khó dằn nổi. Nói, đồ lưu manh, ngươi dám chiếm bản tiểu thư tiện nghi. Ngươi có tin không ta lát nữa tìm người đến đem ngươi tháo thành 8 khối. Yến Phong lười nói nhảm với hắn, cánh tay vung mạnh lên. Thân thể của cô bé lập tức giống như là một cái diều đứt dây đồng dạng té bay ra ngoài. Hướng về cách đó không xa trên bãi cỏ. Sau khi rơi xuống đất cái mông trên mặt đất ma sát chạm đất mặt chợt đi khoảng chừng 2 mét mới ngừng lại được. Yến Phong cũng không muốn tổn thương cái tiểu nha đầu này. Sở dĩ dùng là xảo kinh, trừ bỏ cái mông bởi vì cùng mặt cỏ ma sát sẽ có đau một chút bên ngoài, toàn thân cao thấp cũng sẽ không làm bị thương một sợi lông. Ta dựa vào, đại ca, người nhất định chính là ta anh ruột. Người thật đúng là xuống tay được a. Hàn Trọng có chút choáng. Yến Phong trợn trắng mắt, nói, không tiền đồ, đi theo ca còn sợ không có cô nàng ngâm. Một cái như vậy mặt bàn là ta mới không để vào mắt đâu. Hiện tại hắn hận Tiêu Thấm Nhi hận muốn chết. Sở dĩ liên quan tất cả mặt bàn là hắn cũng nhìn không thuận mắt. Hàn Trọng nghe xong, lập tức hưng phấn không thôi. Nguyên lai người đại ca này không phải không thích mỹ nữ, mà là ưa thích dáng người đầy đặn a. Nghe hắn lời kia ý nghĩa, còn là một cái tán gái nhi cao thủ. Đối với vừa mới phát sinh đánh nhau sự kiện đánh lộn, cái này đăng ký lão sư chỉ có thể giả bộ như không có trông thấy. Nữ hài kia vừa nhìn liền biết là cái có thân phận nhà giàu tiểu thư. Mà cái này thoạt nhìn lười biếng ra hỏa đối với như vậy mềm mại tiểu mỹ nhân cũng có thể hạ thủ. Được, nói không chừng có càng thêm bối cảnh thâm hậu. Con em nhà giàu ở giữa đấu tranh, hắn không biết nhìn thấy qua bao nhiêu lần. Hắn không quản được, lại không dám quản. Đăng ký kết thúc về sau, hai người nên đi chỗ tiếp đãi. Đến nơi tiếp đãi, ngành tài chính rất nhanh liền đem Hàn Trọng cho tiếp đãi đi thôi. Đại ca, người chờ, chờ ta an bài tốt, ta liền tới tìm ngươi. Sau khi nói xong, Hàn Trọng liền theo sư huynh đi tìm phòng ngủ của mình. Ra ra hắn, đại học, còn đúng là con mẹ nó lớn. Yến Phong cũng rất nhanh liền nhận lão sinh tiếp đãi, bị mang đi phòng ngủ. Trên đường đi đến, đổi tới đổi lui. Nếu như không có người dẫn đường mà nói, rất dễ dàng liền lạc đường. Đi theo sư huynh hướng lầu ký túc xá xuất phát, đột nhiên một đám nhân cao mã đại nam sinh giận đùng đùng từ bên người đi qua. Người sư huynh kia liền tranh thủ Yến Phong kéo ra phía sau trốn đến ven đường. giống như rất sợ hãi bộ dáng. Dẫn đầu là một cái vóc người khôi ngô, làn da đen cùng đáy nồi giống như nam sinh. Chỉ nghe thấy hắn hung hãn nói, đều cho ta hảo hảo tìm. Tiểu tử kia ăn mặc một cái quần cọc hoa lớn, cùng một đôi dép lê, nhìn xem không giống người tốt. Tìm được nhất định phải đánh hắn, lão mụ đều không nhận ra hắn. Đám kia sau khi đi xa, người sư huynh kia mới lắc đầu nói ra, không biết là ai phải gặp tai ương. Quần cọc hoa, dép lê, giống như ở đâu gặp qua. Đột nhiên hắn nhìn xem bên người Yến Phong, chỉ hắn nói lắp bắp, vậy cái kia tìm không chính là ngươi sao? Yến Phong không quan trọng nhún nhún vai, nói ra, hẳn là ta đi. Nếu như hắn không có đoán sai, nhất định là vừa mới cái kia nữ hài gây họa. Ta nói sư đệ a, ngươi làm sao vừa đến đã chọc tới cái kia ôn thần? Lầu ký túc xá ở bên kia, rất dễ tìm, ngươi trước đi qua đi. Kết quả, người sư huynh kia trực tiếp đem túc xá lâu vị trí cho hắn ngón tay đi ra. Sau đó nhấc chân chạy, giống như là trốn ôn dịch một dạng. Yến Phong tức giận mắng, mẹ, cho tới bây giờ cũng là bản thiếu gia khi dễ người. Không ai dám khi dễ bản thiếu gia. Gia gia hắn, đem ta dẫn đường đều hù chạy. Các ngươi chết chắc, các ngươi tốt nhất đừng tìm đến. Bằng không thì ta nhất định đánh các ngươi liền các ngươi lão mụ đều không nhận ra các ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.